Chương 5, Kỳ ố dạ cụ cùng ủ kỳ tạc. Ủ kỳ tạc sao cư trú ở lưu hồn nhai hạ cấp quý tộc ủ kỳ tạc nhất tộc con nối dòng sao nghe nói ủ kỳ tạc ra thế hệ này cùng sở hữu bát huynh đệ, ngươi là xếp hạng đệ mấy thân là nhất phiên đội đội phó. Dạ mạ mổ tổ gần dư ủ xài xài ghệ cụ nì bên trái tay trái. Xa xạ kỳ bệ cổ rủ rồ đối với xà ổ sổ xì hệ tí bên trong rất nhiều chuyện cũng như trường, tỉ như, xà ổ sổ xì hệ tí bên trong từng cái quý tộc xạ xạ kỳ bệ cổ rủ rồ đều thập phân tinh tường. Hồi tử thần đại nhân, ta là ủ kỳ tạc ra đời này trưởng tử. Ủ kỳ tạc dù hì dư thanh âm khiêm tốn thêm không mất ngông nền, làm cho một loại phi thường cảm giác thoải mái. Ừ nguyên bản nghe nói ủ kỳ tạc ra thế hệ này trưởng tử thân thể nghèo nàn. Không ngờ tới lại còn có như thế ưu tú linh lực tư chất. Bất quá không cần phải lo lắng, bốn phiên đội đội trưởng Tẻn Giờ Kỳ Dìn Dì chữa thương thủ đoạn vô cùng lợi hại, muốn trị bình phục bệnh của ngươi hẳn là không có vấn đề gì. Xạ xạ kỳ bệ cô rủ rồ gật đầu nói rằng, làm phiên đại nhân phí tâm. U kỳ tạc 15 giờ Ushi dư hạ thấp người nói rằng, bất quá, U kỳ tạc đối với xạ xạ ký bệ cổ rủ rồ trong miệng kẻn dở kỳ dịn gì chữa thương thủ đoạn cũng không có để bụng, tồn ở thân thể mình bên trong nhưng là linh vương cánh tay, kẻn dở kỳ dịn gì chữa thương thủ đoạn cường thịnh trở lại, chẳng lẽ còn có thể đối với linh vương có tác dụng hay sao không nên gọi ta đại nhân, gọi xạ xạ ký bệ đội phó thì tốt rồi. Xạ xạ ký bệ cổ rủ rồ nói rằng, xạ xạ ký bệ đội phó. U kỳ tạc do dự một chút, mở miệng nói. Ừm. Xạ xạ kỳ bệ cô rủ rồ gật đầu. Dừng một chút, tiếp tục nói ra. Được rồi, U kỳ tạc dù xì dịu. Từ hôm nay bắt đầu, ngươi chính là chân ương linh thuật học viện bên trong một thành viên. Lớp vì giáp đẳng tiểu đội cùng linh lực tư chất giống nhau. Chân ương linh thuật học viện bên trong lớp cũng phân làm ngũ cái này cấp bậc. Giáp đất bính đinh mậu, cái này ngũ cái này cấp bậc. Bất quá chân lương linh thuật học viện học viên phân chia có thể không phải dựa theo linh lực tư chất mà phân chia. Nếu không, giáp đẳng linh lực tư chất học viên khả năng hơn 10 năm đều không có người nào, cũng không thể để giáp đẳng tiểu đội bỏ trống lấy ai cho nên, căn cứ giả mà mổ tổ gần dự sẽ suy tưởng của, giáp đẳng tiểu đội thu nhận học viên ngoại trừ giáp đẳng linh lực tư chất thiên tài bên ngoài. Một ít thượng đẳng ất đẳng linh lực tư chất cũng là có thể tiến nhập. Đương nhiên trừ cái đó ra, xà ô sổ xỉ hệ tỷ ngũ đại quý tộc đệ tử đều là có tư cách trực tiếp tiến nhập giáp đẳng tiểu đội tiến hành học tập, đây là xà ô sổ xỉ hệ tỷ ngũ đại quý tộc quyền lợi. Giáp đẳng tiểu đội đơn giản như vậy nha, tên ma bệnh này cũng có thể đi vào giáp đẳng tiểu đội như vậy ta hẳn là cũng có thể rồi. Ở U Kỳ Tạc Zeus hì dự phía sau xa mấy chục thước vị trí, một người mặc hoa quần áo vải, dáng dấp lao thành thanh niên, men say đầy mặt. Hiển nhiên là mới từ ở rượu trong phòng chạy đến tiểu tử quỷ. Ngạch Xuân Si, ngươi đừng nói dỡ lạc. Đối với chúng ta mà nói, đừng nói giáp đẳng tiểu đội, đó là có thể tiến nhập bính không phải, coi như là đinh đẳng mậu các lộ hủy chưa lớp, ta đều rất cao hứng vừa rồi 100 cái tiến hành khảo nghiệm, cũng chỉ có cái này ủ kỳ tạc dư hỉ dịu một người tiến nhập chân ương linh thuật học viện đó a một bên một gã khác thiếu niên nói rằng. Chân ương linh thuật học viện nhập học S.U.N.T. thật sự là quá thấp bình thường chỉ có bậc trung đinh đẳng trên linh lực tư chất mới có thể tiến nhập. Mà lưu hồn nhai bên trên sở hữu linh lực hồn phách, không nói 90% trên đều là mậu các lộ hủy chữa linh lực tư chất. Mặc dù là miễn cưỡng đạt tới đinh đẳng linh lực tư chất, cuối cùng cả đời cũng bất quá là có thể phóng xuất ra phá đạo chi 4 bạch lôi, loại cấp bậc này quỷ đạo. Như vậy linh lực tư chất tiến nhập chân ương linh thuật học viện. Nhất định chính là lãng phí tài nguyên. Cho nên chân ương linh thuật học viện chắc là sẽ không thu nhận. Đang khi nói chuyện, đội ngũ liền xếp hàng kỳ ố dạ cụ sủn si trước người. Từ ủ kỳ tạc dư hi dịu sau đó, đến kỳ ố dạ cụ sủn si phía trước. Lại là không có người nào thành công tiến nhập chân ương linh thuật học viện. Bất quá xạ xạ kỳ bệ cổ rủ rổ thần sắc lại không có biến hóa. Đừng nói chỉ là mấy trăm người bên trong không có người nào đạt tiêu chuẩn. Coi như là những người còn lại bên trong đều không có một có thể tiến nhập chân ương linh thuật học viện, xạ xạ kỳ bệ cổ rủ rồ cũng sẽ không chút nào có bất kỳ biến hóa nào. Gần một cái giáp đẳng linh lực tư chất ủ kỳ tạc dù hì dịu như vậy đủ rồi. Chỉ cần có thể quá lớn lên, vững vàng là cấp đội trưởng chiến lược A Ngô Đại Nhân, không biết xảy ra bên trong, có hay không ở rượu phòng đâu một cái hơi nói năng tùy tiện thanh âm, truyền vào xạ xạ kỳ bệ cổ rủ rồ trong thai. Xạ xạ kỳ bệ cổ rủ rồ sửng sốt, theo tiếng kêu nhìn lại. trước mắt chính là người xuyên hoa quần áo vải kỳ ổ dạ cụ sùn xì. Ngay ở rượu phòng sao chắc là có A, tuy là kỳ ổ dạ cụ sùn xì vấn đề có chút không đứng đắn, thế nhưng xạ xạ kỳ bệ cổ rủ rổ vẫn lễ phép hồi đáp. Bất quá đối với sợi dây bên trong có hay không có ở rượu phòng, xạ xạ kỳ bệ cổ rủ rổ còn thực sự không phải cực kỳ tin tưởng. Bởi vì hắn yêu thích cùng dạ mạ mổ tổ gần rủ sải tương đồng, đều là ưa thích uống trà. Đối với rõ ràng rượu chút nào không có hứng thú. Vậy sao kỳ ô dạ cụ sùn xì xẹp lép miệng, tựa hồ là đối với xạ xạ kỳ bệ cổ rủ rổ trả lời không rất hài lòng. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn để bàn tay đặt ở linh lực chắc thí thủy tinh bên trên chói mắt ánh sáng màu trắng sáng bắt đầu. So với mới vừa ủ kỳ tạc dự hỉ dự còn muốn càng thêm chói mắt kỳ nổ giáp đẳng linh lực tư chất một bên phụ trách khảo nghiệm tử thần, trận mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn, kinh ngạc 200 lời nói đều nói không hết cả. Giáp đẳng linh lực tư chất vài sững sờ nói rồi tiếp cận thời gian một phút xạ xạ ký bệ cổ rủ rộ đồng dạng cũng là mục trường khẩu nốc, không dám tin tưởng một lát, mới tỉnh hồn lại. Mở miệng do hỏi, ngươi tên là gì? Kỳ ổ dạ cụ sùn si. Kỳ ổ dạ cụ sùn si. Kỳ ổ dạ cụ sùn si nói rằng, kỳ ổ dạ cụ xạ xạ ký bệ cổ rủ rộ trong mắt lóe lên một tia hiểu ra, nhìn sùn si cười cười, nói ra, thượng đẳng quý tộc kỳ ổ dạ cụ gia tộc con thứ. Có người nói linh lực thiên phú hết sức xuất chúng, bất quá lại bởi vì chơi bời lêu lổng bị đuổi ra khỏi kỳ ổ dạ cụ gia. Ngược lại là nghe tổng đội trưởng nói tới. Được rồi, từ hôm nay bắt đầu ngươi liền cũng là giáp đẳng trong lớp một thành viên. Bị xạ xạ kỳ bệ cổ rủ rồ đâm xuyên thân phận, kỳ ố dạ cụ sủn xỉ có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Cũng không lên tiếng, cùng u kỳ tắc cùng tồn tại đứng ở xạ xạ kỳ bệ phía sau. Thời gian trôi qua rất nhanh xảy ra đông môn ngoại trừ đã chắc thí thông qua học viên, cũng sẽ không có người còn lại. Nhìn đồng hồ, xạ xạ kỳ bệ cổ rủ rồ mở miệng nói, được rồi. Lần này chiêu sinh liền đến đây kết thúc. Các vị thu thập một chút, trở về riêng mình phiên đội A xin lỗi dường như đã tới chậm, còn có thể tiến hành chắc thí sao?